Lời hứa. Từ khu trại trên núi Shasta, tôi ngước nhìn lên và thấy bầu trời hầu như chỉ toàn một màu trắng sáng của những vì sao. Một chiếc lều lẻ loi cắm trên tuyết gần đó. Chiếc lều đó có một thanh niên khoảng 22 tuổi. Thỉnh thoảng tôi lại liếc sang và thấy anh đang thu xếp đồ dùng ban ngày cho chuyến leo núi sáng hôm sau. Trước tiên anh ta bỏ vào túi một chiếc hộp nhỏ, sau đó là hai cái chai và bữa trưa. Anh ta thấy tôi nhìn và vẫy tay chào. Tôi đáp lại lời chào rồi cũng lo chuẩn bị cho chính mình. Sáng hôm sau, ánh dương chào đón một bình minh khô lạnh. Sau khi dùng bữa sáng, tôi và các bạn đồng hành hào hứng bắt đầu chuyến đi ngược lên đỉnh núi. Tôi bước từng bước chậm rãi, chắc chắn, theo sau những người khác. Sau một lúc, chàng thanh niên ở khu trại tiến tới bên tôi và đề nghị tôi cùng leo núi. Tôi hơi chần chừ. Thật sự là tôi không thích ai đi cùng cả. Hơn nữa tôi nhận thấy anh ta hơi khập khiễng, và tôi không biết chắc là liệu anh ta có thể lên tới đỉnh hay không nữa. Tôi không muốn phá bỏ mọi nỗ lực leo lên tới đỉnh núi của mình để hỗ trợ anh ta. Nhưng mặc cho những nghi ngại trong lòng, tôi vẫn trả lời: "Tôi rất vui vì có bạn đồng hành." Tên anh ấy là Want, và anh cho tôi biết đó là lần thứ ba anh cố gắng chinh phục đỉnh núi. Anh nói: "Năm tôi 12 tuổi, ba tôi đưa tôi tới đây và chúng tôi cùng leo núi. Nhưng rồi thời tiết lúc ấy xấu đi và tôi buộc phải quay lại." Ngừng một chút, anh mỉm cười đầy tự hào: "Ba tôi là một người rất năng động và leo núi rất giỏi đó." Chúng tôi lặng im, tiến chênh chết lên đỉnh núi. Được một đoạn thì Want tiếp tục kể: "Tôi bị tật bẩm sinh ở chân trái nên tôi luôn gặp khó khăn khi đi đứng và chạy nhảy. Nhưng ba không cho phép điều đó kìm hãm tôi. Khi tôi chỉ mới là một đứa bé, ông thường đưa tôi tới Sierra để dạy tôi câu cá. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên mắc mồi vào lưỡi câu của riêng mình và câu được một con cá hồi. Ông nhất quyết để cho tôi một mình chén sạch con cá. Đó là con cá ngon nhất tôi từng ăn đó." Chúng tôi dừng lại bên đường để móc đinh sắt vào đế giày. Rồi trong khi chúng tôi tiếp tục leo cao hơn, anh ấy lại tiếp tục câu chuyện: "Khi tôi khoảng 9 tuổi, ba tôi bắt đầu đưa tôi đi leo núi. Dần dần chân của tôi trở nên khỏe hơn và sau cùng tôi cũng có thể leo kịp ông. Hè năm ngoái, ông gọi điện cho tôi và hỏi tôi có muốn thử lên đỉnh núi một lần nữa không. Chúng tôi đã không gặp nhau thường xuyên lắm từ khi ba mẹ tôi ly dị. Vậy là tôi chớp lấy cơ hội được đi chơi với ông." Want nhìn xuống chỗ chúng tôi dựng trại. "Chúng tôi dựng trại ngay chỗ cô thấy lều của tôi. Cả hai cha con tôi đều không hăm hở lắm cho chuyến leo núi. Chúng tôi chỉ muốn ở bên nhau và lấy lại những năm tháng chúng tôi đã đánh mất. Ông kể với tôi là tất cả những gì ông hằng mong muốn là sống với gia đình và hưởng tuổi già với con cái. Ông im lặng thật lâu và trong ông toát lên vẻ muộn phiền." Tôi rất ít lên tiếng. Tôi đang cố dành sức cho đoạn đường dốc hơn. Chúng tôi tiến đến một đường dốc hẹp và trơn trượt. Anh đề nghị: "Sao cô không đi trước đi? Tôi nhớ là đá ở đây dễ sạt lở lắm đó, và tôi không muốn mình làm cho nó lăn ra để rồi cô đạp phải." 10 phút sau, chúng tôi dừng lại nghỉ chân. Lúc đó tôi mới biết anh 21 tuổi, đã kết hôn và có con trai được 3 tháng tuổi. "Lần trước khi tôi và ba tôi tới chỗ này thì tôi bị choáng do độ cao và chân tôi khuỵu xuống. Cơn đau quá dữ dội nên tôi không thể nào tiếp tục được nữa. Ba tôi cõng tôi lên và chả biết bằng cách nào ba đã đưa tôi dậy được tới lều trước khi tìm người tới giúp. Đội tìm kiếm và cứu hộ đưa tôi tới bệnh viện. Tôi và ba đã hứa với nhau là chúng tôi sẽ thử lại một lần nữa." Rồi Want cúi xuống ngăn một giọt nước mắt. "Nhưng mà chúng tôi không thể nào thực hiện được điều đó. Tháng trước thì ba tôi đã qua đời rồi." Sau một lúc bùi ngùi, chúng tôi tiếp tục chuyến đi. Và ngay khi gần tới đỉnh, chúng tôi lại dừng chân nghỉ trên mỏm đá nhỏ. Bầu trời như xanh rực lên và tôi có thể nhìn bao quát tới vô tận. Mặt trời lên cao và những tia nắng đã sưởi ấm tôi trong lúc tôi dùng một ít thức ăn mang theo. Cách đó không xa, Want ngồi trên một tảng đá, cầm chiếc hộp anh đã cất vào hành lý mang theo vào đêm hôm trước bằng cả hai tay. Anh thì thầm nói. Lần này chúng ta sẽ làm được. Lần trước ba đã cõng con, lần này thì tới lượt con đưa ba lên đây. Ngay lúc đó đột nhiên Wan đứng dậy và không nói thêm lời nào nữa. Anh tiến thẳng tới đỉnh núi. Tôi nhìn chăm chú vào mặt anh khi anh băng ngang qua tôi. Trông anh như đang trong trạng thái xuất thần với nụ cười hạnh phúc làm rạng ngời gương mặt. Tôi bước theo anh. Sau cùng thì chúng tôi đã lên tới đỉnh núi. Tôi chỉ sau anh vài bước. Wan thận trọng quỳ xuống mặt tuyết, cho tay vào túi và cung kính lấy chiếc hộp ra. Rồi sau khi đào một lỗ sâu chừng khoảng 40 phân và trút một phần tro của cha anh vào đó, anh lấp lại và dựng một ụ đá nhỏ hình tháp bên trên. Khi anh đứng dậy, anh xoay mặt về phía bắc, rồi phía đông, phía nam và phía tây. Sau khi xoay người theo từng hướng một lần nữa, anh cho tay vào trong hộp và nhẹ nhàng trải một ít tro về mỗi hướng. Anh ném phần tro còn lại trong gió và hét to lên. Ba ơi! Chúng ta làm được rồi ba ơi! Chúng ta đã làm được rồi! Ba hãy an nghỉ trên đỉnh núi. Con hứa là con sẽ quay lại khi cháu của ba có thể lên đây gặp ba. Gương mặt Quang ngời sáng niềm hân hoan và vinh quang sau làn nước mắt. Mel Lise.